Cú đấm này vừa ra, thiên địa đều bị kiếp niệm lực lượng chiếu địa đỏ lên, một đòn oai, hoàn toàn có thể so với phổ thông nhất kiếp tiên tôn một đòn toàn lực. Ánh quyền cùng bảo ấn đấu bên dưới, bảo ấn lập tức thế tới một ngăn trở, bị Ninh Phàm một quyền đỡ, Ninh Phàm nhưng cũng trên không trung thổ huyết liền lùi lại, phun ra dòng máu, càng là mang theo băng cha, hiển nhiên bị này bảo ấn đập một cái bị thương không nhẹ. Này ấn chi lợi hại, càng ở hắn mong muốn bên trên, nhưng không ra tay toàn lực, không chặn được này ấn. Khà khà, Vũ Quân a Vũ Quân, vừa nãy ngươi không phải rất lợi hại sao, không phải dễ dàng liền đem bần đạo đặt ở đáy sông sao, ngươi lại ép nha, ngươi ép nha. Ô lão bát đắc ý mà hèn mọn tiếng cười, hầu như truyền khắp thiên địa, này lưỡng nghi tứ phương ấn, càng là ở hắn lần lượt thôi thúc bên dưới, không ngừng hướng về Ninh Phàm đập xuống. Oành! Lần thứ hai đấu, Ninh Phàm triệu xuất đảo kiếm, hướng này bảo ấn giơ tay chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này tựa hồ vận dụng cái gì đặc thù kiếm kỹ, nhất thời liền có một vệt thần quang bức người ánh kiếm, chiếu rọi ở bảo ấn bên trên, dường như nguyệt quang giống như vậy, lơ lửng không cố định. Kiếm kia mang cực kỳ quỷ dị, tự có vô cùng lực lượng, lại tự không có bất kỳ sức mạnh, cùng này bảo ấn đấu kết quả, nhưng là không địch lại, trực tiếp bị này bảo ấn tạp đến nát quang loạn tán. Cho tới Ninh Phàm, thì lại lần thứ hai bị bảo ấn tạp lùi, lần thứ hai ho ra máu liền lùi lại, ánh mắt nhưng là hơi sáng ngời, tự xác nhận chuyện gì. Khà khà, đây là cái gì phá kiếm kỹ, uy lực càng nhỏ yếu như vậy, muốn bằng kiếm này kỹ đỡ lưỡng nghi tứ phương ấn công kích, quả thực là mơ hão. Ô lão bát càng đánh càng đắc ý, căn bản không đem Ninh Phàm sử dụng kiếm kỹ để vào trong mắt. Lại là oành oành oành ba tiếng, đệ tam, đệ tứ, lần thứ năm tạp lui Ninh Phàm. Sau mấy lần công kích, Ninh Phàm vẫn là dùng tới quỷ dị kiếm kỹ, hướng bảo ấn chẳng phân ra quỷ dị ánh kiếm, kết quả nhưng vẫn là bị này bảo ấn lần lượt đẩy lùi. Tất cả mọi người đều cho rằng này liên tiếp công kích là ô lão bát chiếm thượng phong, chỉ có hướng minh tử, Mộc Tùng đạo nhân nhìn ra Ninh Phàm kiếm kỹ bất phàm. Nghe đồn loạn cổ đại đế người mang ngũ thức nghịch thiên kiếm kỹ, người này sử dụng, chẳng lẽ chính là trong đó một loại. Ninh Phàm đòn thứ nhất lấy quyền oanh bảo ấn là thăm dò, sau 4 lần công kích, lấy quỷ dị kiếm kỹ công kích bảo ấn, nhưng là có mục đích khác. Ngươi sẽ không có lần thứ 6 tạp lùi Ninh Mộ cơ hội. Bị bảo ấn liên tiếp tạp lùi 5 lần, Ninh Phàm lại một lần nữa ổn định thân hình, không lui về sau nữa, thời cơ đã thành thục, là thời điểm phản kích. Ua, không hổ là Vũ Quân, bị bần đạo đập bay 5 lần, càng còn tự tin như thế. Khà khà, bần đạo thích nhất việc làm, chính là đối với những kia tự nhận là năng lực xuất chúng người ra tay. Ngươi nói sẽ không bị bần đạo đập bay lần thứ 6, bần đạo nhưng càng muốn đưa ngươi đập bay 100 lần, 1000 lần. Âm ấn phượng đống thiên, cho bần đạo mạnh mẽ tạp. Ô lão bát càng ngày càng đắc ý, đang muốn thôi thúc bảo ấn lần thứ 2 đập về phía Ninh Phàm, lại phát hiện bảo ấn lại mất linh, không có hướng Ninh Phàm ném tới. Hả? Xảy ra chuyện gì? Âm ấn phượng đống thiên, cho bần đạo tạp a. Vẫn không có phản ứng, thôi thúc không được. Âm ấn phượng đống thiên, âm ấn phượng đống thiên, âm ấn phượng đống thiên. Hắn con bà nó, thần chú làm sao không có tác dụng? Ô lão bát trong lòng nhất thời sinh ra không ổn cảm giác, hướng lưỡng nghi tứ phương ấn nhìn chăm chú nhìn kỹ. Không nhìn không quan trọng, vừa nhìn giật mình. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, bảo ấn bên trên 4 đạo âm phượng bóng mờ, trên người càng mỗi người có một đạo dự tợn kiếm sang. Kiếm kia sang hết sức lợi hại, có thể đem âm phượng trong cơ thể âm chi đạo nguyên từ bên trong cắt đứt, khiến cho không cách nào như thường vận chuyển. Đã như thế, bảo ấn tầng thứ nhất biến hóa, càng là bởi vì ít đi đạo nguyên lực lượng duy trì, mà không cách nào lần thứ hai sử dụng. Thập thập thập thập cái gì, đạo nguyên âm phượng dĩ nhiên bị thương. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói, người này vừa sử dụng phá kiếm kỹ, càng chém tổn thương bảo ấn bên trong 4 con đạo nguyên âm phượng. Đùa gì thế? Ô lão bát hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, này 4 con âm phượng chính là đạo nguyên lực lượng biến thành, vô hình không thể, mặc dù là trưởng vị đại đế, cũng chưa chắc có thể thương tổn được âm phượng. Ninh Phàm nhưng bằng quái là kiếm kỹ làm được điểm này. Điều này làm cho ô lão bát làm sao có thể không sợ hãi. Hắn cũng không biết Ninh Phàm sử dụng kiếm kỹ ở đâu là cái gì quái lạ kiếm kỹ, rõ ràng là loạn cổ tuyệt học âm dương ngũ kiếm bên trong đó một chiêu kiếm, chảm đạo thần kiếm. Âm dương ngũ kiếm, thiên kiếm chảm vận, địa kiếm chém thế, nhân kiếm chảm mệnh, thần kiếm chảm đạo, quỷ kiếm chảm niệm. Ngũ kiếm cùng xuất hiện, không có gì không chém, thảo phạt vô địch, chính là loạn cổ đại đế tuyệt học thành danh. Trong đó, Ninh Phàm dùng đến quen thuộc nhất, hẳn là chảm mệnh nhân kiếm, với cửu trọng thiên khuyết bên trong rất nhiều lĩnh ngộ, chém giết tiên tôn xác ướp cổ vô số, chiến tích cực kỳ huy hoàng. Đệ nhị thông thạo là chảm vận thiên kiếm, tốt xấu cũng dùng qua mấy lần. Chảm đạo thần kiếm nhưng vẫn là lần thứ nhất sử dụng, đối với chảm đạo thần kiếm, Ninh Phàm lĩnh ngộ không nhiều, vì vậy sử dụng lên uy năng không đủ, để Ô Lão Bát một lần cho rằng đây là một loại nhỏ yếu kiếm kỹ. Không biết, chảm đạo thần kiếm nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực nhưng có chặt đứt trong thiên địa tất cả đại đạo sức mạnh. Có thể chảm đạo thì lại, có thể chém trưởng vị đạo tắc, chính là đạo nguyên, cũng có thể chém trên một chém. Này lưỡng nghi tứ phương ấn tổng cộng có 3 tầng biến hóa, Ô Lão Bát pháp lực không đủ, chỉ đủ sử dụng tầng thứ nhất biến hóa, thứ hai, tầng thứ ba biến hóa không cách nào triển khai. Bây giờ tầng thứ nhất biến hóa bị phá, này ấn hầu như không cách nào lại dùng, Ô Lão Bát đối mặt Ninh Phàm to lớn nhất phần thắng, đã mất đi. Tiếp đó, đến phiên Ninh Phàm phản kích. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, bả vai nhất thời hắc mang lóe lên, hiện ra một con lười biếng hắc miêu, lười nhác địa ngáp một cái. Nhưng theo Ninh Phàm giơ lên bàn tay phải, đưa tay về phía trước, bả vai hắc miêu lập tức ánh mắt một lệ, thân hình nhoáng lên dưới, hóa thành một vệt đen, bị Ninh Phàm chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó một cái nuốt vào. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm một thân khí thế liên tục tăng lên, một đường đạt đến vạn cổ một kiếp đỉnh cao, cũng tiện đà phá tan bình cảnh, đạt đến vạn cổ đệ nhị kiếp trình độ. Xảy ra chuyện gì? Vũ quân khí tức, tại sao lại đột nhiên tăng vọt? Bên trong tòa miếu cổ đệ tử, không nhìn ra hắc miêu nội tình, không biết Ninh Phàm là dựa vào trừ hồn thuật huyền diệu, trong nháy mắt tăng lên tu vi. Hướng Minh Tử, Mộc Tùng đạo nhân cũng là nhìn kỹ sau khi, mới thoáng nhìn thấu một ít đầu mối, nhưng cũng giật mình không nhỏ. Hiển nhiên không ngờ rằng, Ninh Phàm bên người, càng theo một con thiên đạo con mèo nhỏ. Này hắc miêu, càng là thiên đạo đạo hồn. Người này có thể đem thiên đạo đạo hồn rút ra, thu làm yêu sủng. Chuyện này, mặc dù là bọn họ những này chuẩn thánh cường giả, cũng không đủ tư cách làm thiên đạo chủ nhân, hay là có thể trừ thiên đạo hồn, cũng tuyệt đối không thể để thiên đạo thần phục. Ninh Phàm nhưng có thể khiến thiên đạo thần phục, việc này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, làm Mộc Tùng đạo nhân nhìn thấy Ninh Phàm triển khai chảm đạo thần kiếm sau, đã đối với lần thi này nghiệm hết sức hài lòng, nhưng cũng chỉ là thỏa mãn mà thôi. Đối xử Ninh Phàm ánh mắt, vẫn là như đối xử tiểu bối. Nhưng kiến thức quá Ninh Phàm khiến thiên đạo thần phục chuyện quỷ dị sau, Mộc Tùng đạo nhân đối với Ninh Phàm quan cảm, nhưng là tăng lên trên đến chưa từng có độ cao. Hắn không làm được sự tình, Ninh Phàm nhưng có thể làm được. Người này bản lĩnh, không khỏi cũng quá nghịch thiên, đủ để làm hắn ngang hàng đối xử. Ô Lão Bát, ngươi không phải để ta đem ngươi đặt ở đáy sông sao, như ngươi mong muốn. Giờ khắc này Ninh Phàm khí tức tăng mạnh, chỉ phẩy tay áo một cái. Liền có mênh mông lực lượng truyền ra, trực tiếp đem Yên Lưu sông lớn đóng băng toàn bộ đập vỡ tan, nước sông khôi phục lưu động. Hắn lại tiếp tục nhấc trưởng nhấn một cái, Ô Lão Bát nhất thời có trời đất quay cuồng cảm giác, chỉ cảm thấy hoa mắt. Trăm vạn trượng khoảng cách quy thân đã lóe lên bên dưới, lại một lần nữa vây ở trong sông, không cách nào tránh thoát. Không được. Ô Lão Bát liều mạng thôi thúc vạn cổ chân thân sức mạnh, muốn từ trong sông tránh thoát, nhưng mà chỉ là phí công. Lần này, hắn ít đi lưỡng nghi tứ phương ấn bảo vệ, Ninh Phàm nhưng sử dụng thiên đạo hắc miêu sức mạnh, tu vi tăng vọt, cứ kéo dài tình huống như thế, Ô Lão Bát há có thể từ trong sông chạy trốn. Ngươi không phải yêu thích bị đặt ở đáy sông sao, liền hảo hảo ở tại đáy sông đi. Ninh Phàm tay phải bỗng nhiên nắm chặt, nước sông chi để nhất thời ám lưu tuôn ra, này ám lưu cuồn cuộn hình thành lôi kéo lực lượng, lại đem Ô Lão Bát mai rùa xé ra vô số vết rách. Đáng thương Ô Lão Bát, giờ khắc này gắt gao trốn ở trong vỏ rùa, căn bản không dám thò đầu ra. Vạn cổ một kiếp thời gian, Ninh Phàm khiến dùng thuật này liền đã uy năng khủng bố. bây giờ nắm giữ nhị kiếp tu vì là đáy sông ám lưu càng mang cho Ô lão bát chí mạng nguy cơ, sẽ chết. Đây là viễn cổ đại tu cấp bậc thần thông, lấy Ninh Phàm nhị kiếp tu vì là triển khai, mình bảo ấn đã tổn, không chặn được đòn đánh này. Càng làm cho Ô lão bát cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn càng từ Ninh Phàm trên người, cảm nhận được như có như không sát ý. Ninh Phàm muốn giết hắn, Ninh Phàm dĩ nhiên muốn giết hắn. Đùa gì thế? Hắn lại không đối với Ninh Phàm làm cái gì chuyện quá đáng. Ninh Phàm dựa vào cái gì giết hắn, dựa vào cái gì dám đảm nhận, dám ngay ở Mộc Tùng đạo nhân này một nơi đây chủ nhân trước mặt, giết hắn cái này ngoại lai khách mời. Hắn có điều là muốn đưa Ninh Phàm khai thiên thạch mà thôi, hoàn toàn là một mảnh lòng tốt mà. Coi như bí mật mang theo một tí tẹo như thế ác ý, cũng là hoàn toàn có thể quên mà. Hắn con, khổ vậy, này Ninh Phàm là giết định ta, lần này thực sự là đá vào tấm sắt. Ô lão bát giờ khắc này lòng như cho nguội, hắn biết, mình lần này sợ là chết chắc rồi. Sư tôn của hắn Vận Đen lão tổ, nói là cùng Mộc Tùng đạo nhân có giao tình, trên thực tế cũng chính là sơ giao mà thôi. Mộc Tùng đạo nhân từng nợ Vận Đen lão tổ một ít nhân quả, vì vậy hắn lần này tới tìm Mộc Tùng, mới có thể cùng Mộc Tùng yêu cầu ba cái bảo vật. Mộc Tùng có điều là muốn nhân cơ hội trả hết nợ nhân quả thôi, để cầu càng gần gũi cảnh giới viên mãn. Sự sống chết của hắn, Mộc Tùng căn bản không quan tâm, như Mộc Tùng giúp hắn, liền lại muốn kéo lên Ninh Phàm này cọc nhân quả, lấy Mộc Tùng cá tính, kiên quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn bị nhốt đáy sông sau khi, Mộc Tùng căn bản không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, cũng đã đủ để chứng minh vấn đề. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đây là mai rùa không ngừng vỡ vụn âm thanh, Ô lão bát có thể cảm thấy, mình mai rùa đã tới gần phá nát, mai rùa như nát, hắn chắc chắn bị đáy sông ám lưu xé thành mảnh vỡ. Ai, nhớ ta Ô lão bát một đời anh danh, hôm nay sợ là muốn im chết ở chỗ này. Đột nhiên, Ô lão bát cảm thấy trước mắt tình cảnh này rất tinh tường, đúng đấy, rất nhiều năm trước, hắn tựa hồ cũng từng suýt nữa chết đối quá một lần. Đó là bao nhiêu năm trước, ạch, không nhớ ra được. Lần đó hắn vận may quá kém, đi tới nào đó cổ tu sĩ mật địa tầm bảo, nhưng vừa vặn đuổi tới mật địa không gian tan vỡ. Hắn lúc đó đã là tiên tôn đại năng, nhưng vẫn bị không gian kia tan vỡ cho trọng thương, chạy trốn trên đường, lại xui xẻo địa dẫm đến tên kia cổ tu sĩ bố trí mấy trăm tuyệt thế sát trận. Thật vất vả, hắn mới mang theo một thân trọng thương chạy ra mật địa, rồi lại trúng rồi mật địa tuyệt độc độc yên, một thân pháp lực bị phong, như phàm nhân giống như vậy, từ thiên đập xuống, rơi vào nào đó tu chân tinh nào đó điều đại trong sông. Ân, lúc đó tựa hồ là bị một cái nào đó tiểu tu sĩ tiện tay cứu, không phải vậy liền chết đuối ở trong sông. Hắn liền tiện tay đưa tên kia tiểu tu sĩ một hồi tạo hóa, chỉ điểm tên kia tiểu tu sĩ một phen, giúp đỡ tu ra Vận Đen, tách ra một hồi đại họa. Ô lão bát cười khổ sau khi, không nhịn được liền nhớ tới những kia phủ đầy bụi nhiều năm ký ức. Nhưng không ngờ, những ký ức ấy dung ở trong nước sông, bị Ninh Phàm thu được, đang nhìn đến tình cảnh đó ký ức sau khi, bỗng nhiên ánh mắt chấn động, càng là thu hồi đối với Ô lão bát sát tâm, mà là có phức tạp cảm thụ. Này Ô lão bát, càng cùng sư tôn từng có một đoạn nhân quả. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 966, thứ ba tiên tôn nô. Chương 966, thứ ba tiên tôn nô. Yên lưu sông lớn đáy sông, trước kia ký ức như nước, tại đáy sông yên tĩnh lưu chuyển. Tinh không là Bắc Thiên Tiên giới tinh không, địa điểm là Hắc Ma phái tông môn chủ tinh Lưỡng Nghi Tinh. Một ngày nào đó, Lưỡng Nghi Tinh trên không, chợt có một cái không gian vết nứt xé mở, cũng có một toàn thân vết máu, ăn mặc rách dưới áo bào đen lão giả, theo thiên đập xuống. Vừa vặn đập vào Lưỡng Nghi Tinh Hắc Ma dưới chân núi Ma Hà bên trong. Kia theo thiên đập xuống tả tơi lão giả, chính là vào mật địa tầm bảo Ô lão bát. Nhưng bởi vì đủ loại biến cố, thân chịu trọng thương, pháp lực cũng bị phong ấn, rơi vào Ma Hà về sau, mà ngay cả bế khí thai tức đều không thể làm được, suýt nữa chết đuối trong sông. Lúc đó, chính có một đầy mặt hung quang hắc y thiếu niên, tại bờ sông khoanh chân tu hành. Tại Ô lão bát tới gần chìm chết lúc, cũng là kia hắc y thiếu niên đem chật vật Ô lão bát vớt ra mặt sông. Thế là Ô lão bát quyết định thật tốt cảm tạ một cái kia hắc y thiếu niên. Trên người của hắn thứ tốt không ít, nhưng mà đều bị hắn vận đen từng tế luyện, như đưa cho thiếu niên này, nói không chừng còn có thể hại hắn. Vì trả này cọc nhân quả, Ô lão bát trầm tư suy nghĩ, rốt cục phát hiện cái này hắc y thiếu niên trên người lại có đại năng tiên đế tính toán qua dấu vết, tức khắc nghĩ tới báo đáp thiếu niên phương pháp. Người bình thường căn bản nhìn không ra hắc y trên người thiếu niên tính toán, nhưng Ô lão bát chính là vận đen truyền nhân, đối với khí vận một đạo nghiên cứu cực sâu, nhưng là có khả năng nhìn thấu điểm này. Nam thiên tiên giới có một tiên đế, niên hiệu Trưởng Vận, đế này tại Nam thiên danh tiếng cực tốt, trước sau như một bị coi là người hiền lành, nhưng mà chúng ta tiên tôn lão quái, nhưng là rất là lý giải đế này bộ mặt thật sự. Đế này âm hiểm nhất nham hiểm, bình sinh tính toán qua tu sĩ cấp thấp, trải rộng tứ thiên cửu giới. Vần đạo tự học đạo tới nay, gặp được không ít bị đế này tính toán qua tu sĩ, nhưng bởi vì không muốn thấm nhuộm nhân quả, chưa bao giờ xuất thủ cứu qua bất luận kẻ nào. Hôm nay người này cứu ta, ta liền có đi có lại, cứu hắn một cứu đi. Hắn cái này số mệnh nếu là một đường tu đi xuống, chắc chắn bị kia Trưởng Vận đế sở đoạt, trừ phi có thể như bần đạo như vậy, tu vận đen ma đạo, mới có một chút hy vọng sống. Hắc hắc, người này có thể gặp gỡ ta, coi như hắn gặp may mắn, nhưng cũng là hắn một đời vận xui bắt đầu. Ách, được rồi, quên mất hỏi cái này tiểu ân nhân tên. Tiểu ân nhân, còn chưa thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh. Lão tử Hàn Nguyên Cực, là sẽ trở thành đời kế tiếp Bắc Thiên Tổ Đế nam nhân. Nhớ kỹ tên này, nghìn vạn năm sau, này danh hào chắc chắn vang vọng Bắc Thiên. Khẩu khí dĩ nhiên vô cùng dám thối. À, số tiểu tử thật là lớn khẩu khí, còn muốn trở thành đời kế tiếp Bắc Thiên Tổ Đế. Ha ha, ngươi nếu có thể trở thành Bắc Thiên Tổ Đế, vần đạo là có thể khi tiên hoàng. Ai a, ngươi làm gì thế? Nhưng là hắc y thiếu niên xoay người một cước, đem Ô lão bát đánh hồi sông bên trong. Ừng ực. Số tiểu tử ngươi muốn chết. Ừng ực. Ngươi cũng dám đá ta. Ừng ực. Ngươi cũng biết vần đạo là người nào. Ừng ực. Mà thôi, vần đạo chịu thiệt, ngươi mau đưa vần đạo kéo lên. Vần đạo đã uống đầy bụng nước sông, thật muốn chết đuối, cầu ngươi, tiểu tổ tông của ta. Hừ, dám cười nhạo Hàn Mỗ Mộng Tưởng, cho ngươi uống nhiều mấy ngụm nước, cũng là đáng đời. Nói là nói như vậy, ở vào phản nghịch kỳ hắc y thiếu niên, vẫn là đem Ô lão bát lôi ra mặt nước. Sau đó, Ô lão bát trợ giúp hắc y thiếu niên, một hồi nhân quả, nhưng là kết lại như thế. Bất quá này Ô lão bát cũng chỉ cùng hắc y thiếu niên gặp qua một lần mà thôi, cũng không có giao tình thâm hậu, ngày sau càng là lại không hề có quen biết gì. Nếu không phải lần nữa suýt nữa chết tại trong sông, Ô lão bát căn bản sẽ không nghĩ tới này đoạn có một số tương tự chuyện cũ. Ninh Phàm hơi hơi không lời, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này Ô lão bát lại còn cùng lão ma có qua một đoạn nhân quả. Sẽ không sai, cái kia đầy mặt sát khí, toàn thân mang gai, la hét phải làm đời kế tiếp Bắc Thiên Tổ Đế thiếu niên, không chính là sư tôn của chính mình Hàn Nguyên Cực sao? Lại nói tiếp, kia hắc y thiếu niên bộ dạng ngược lại vô cùng tuấn lãng, loáng thoáng, nhưng cũng có lão niên Hàn Nguyên Cực không ít bề ngoài đặc trưng, duy nhất bất đồng là thiếu cổ kia phát ra từ trong xương bị ổi khí tức. Thời gian quả nhiên là một thanh vô tình dao mổ heo, có thể đem một cái sống sờ sờ mỹ thiếu niên trưởng thành bị ổi cúc mặt. Hãy để cho Ninh Phàm không có nghĩ tới là, lão ma dĩ nhiên cũng bị Trưởng Vận tiên đế tính toán qua, nhưng bởi vì Ô lão bát giúp đỡ, sau cùng tu thành vận đen, thoát khỏi Trưởng Vận tiên đế tính toán. Này Ô lão bát, lại đối với sư tôn có ân. Ninh Phàm thở dài một tiếng, Ô lão bát đối với sư tôn có ân, liền xong điểm này, Ninh Phàm lại không thể có thể chém giết Ô lão bát. Nhưng cũng không có thể đơn giản phóng qua người này. Người này đối với hắn thiết lập qua độc tính, xuống tử thủ, như trực tiếp phóng thích, chắc chắn dưỡng hổ di hoạn. Yên lưu sông lớn có thể đoạt người ký ức. Ninh Phàm theo kia sông lớn bên trong, thấy được Ô lão bát cùng Đan Tông Tông chủ tương giao mảnh ngắn. Nghĩ không ra kia Đan Tông Tông chủ lại xây cái phản Ninh liên minh, muốn đối phó ta. Ta mặc dù nhớ sư tôn tình cảm, nguyện ý thả này Ô lão bát một con ngựa, nhưng không cách nào bảo chứng Ô lão bát ngày sau không sinh trả thù chi tâm, phản cắn ta một cái. Lòng người khó lường, này Ô lão bát vừa nhìn chính là bất thiện loại, như lưu lại hắn một con đường sống, người này nếu là sinh trả thù chi tâm, lại nên ứng đối ra sao? Ô lão bát, ngươi có nhớ Hàn Nguyên Cực? Ninh Phàm bỗng nhiên hướng Yên Lưu Sông lớn, mở miệng hỏi. Hàn Nguyên Cực? Cái gì Hàn Nguyên Cực? Không nói cái này, Vũ Quân a Vũ Quân, ngươi liền phát phát từ bi, thả bần đạo một con đường sống đi. Bần đạo nếu có thể trốn này một kiếp, nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi a. Ô lão bát bản đã cúi đầu đợi chết, chợt nghe Ninh Phàm câu hỏi, tức khắc lên vài phần cầu sinh chi niệm, mở miệng xin tha. Ô lão bát tuy rằng mơ hồ còn nhớ rõ năm đó kém chút chết chìm sự tình, nhưng căn bản nhớ không rõ kia cứu hắn hắc y thiếu niên họ quá mức tên người nào. Cái này cũng khó trách, hắn ô lão bát một đời xui xẻo, gặp phải tai kiếp nhiều hơn nhiều, cứu qua hắn người không đếm hết, trong không thiếu tiểu bối, thậm chí còn có phàm nhân, hắn sao có thể từng cái nhớ rõ. Ô lão bát mới chẳng muốn quản cái gì Hàn Nguyên Cực không Hàn Nguyên Cực, hắn thời khắc này chỉ có một ý niệm, đó chính là cầu sinh. Vũ Quân thật là đáng sợ, nhớ hắn ô lão bát hoành hành nhiều năm, chưa từng bất luận kẻ nào dám giết hắn, chỉ vì hắn khí vận đã là bát cấp vận đen, chính là chuẩn thánh giết hắn, đều sẽ rước lấy không nhỏ phiền phức, thủ kia vận đen ảnh hưởng. Vì vậy hắn sống nhiều năm như vậy, đều không người nào dám giết hắn. Ô lão bát vẫn là lần đầu gặp phải hoàn toàn không sợ tự mình vận đen người. Chỉ có Ninh Phàm, dám tùy ý sờ hắn khai thiên thạch, dám cường thế giết hắn, không sợ bát cấp vận đen trả thù. Phải như thế nào cầu xin Vũ Quân, thả tự mình một con đường sống đây? Vũ Quân ngươi là được giúp đỡ đi, nếu ngươi đồng ý tha bần đạo bất tử, bần đạo nguyện đem khai thiên thạch, tứ đế la hán tùng, lưỡng nghi tứ phương ấn toàn bộ tặng cho ngươi. So lên tính mạng, này ba cái bảo vật căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn chính là Hắc Vận Tông đời này tông chủ. Một thân bát cấp vận đen ngay cả chuẩn thánh đều muốn kiêng kỵ ba phần, như thiếu thiên tài địa bảo gì, hoàn toàn có thể đi tìm những đại thế lực kia đòi, chỉ cần không phải quá phận đồ vật, hầu như không có mấy người đại thế lực sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Ninh Phàm không để ý đến ô lão bát, hắn còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào ô lão bát. Giết là khẳng định không thể giết, lấy lão ma nhớ tình bạn cũ trình độ, như hắn giết lão ma ân nhân, chắc chắn để cho lão ma tâm hàn. Mặc dù này cái gọi ân nhân, thậm chí căn bản không nhớ nổi lão ma là người nào. Nhưng nếu là thả, có thế nào bảo chứng ô lão bát không sinh trả thù chi tâm. Thấy Ninh Phàm trì trệ không đáp lời, ô lão bát chỉ nói là kế hoạch của chính mình không đủ cao, vô pháp xúc động Ninh Phàm. Thầm mắng Ninh Phàm một tiếng lòng tham, ô lão bát khẽ cắn môi, lại nói, hắc hắc, Vũ Quân có đúng hay không ngại này ba cái bảo vật không đủ. Như vậy đi, nhược Vũ Quân đồng ý phóng qua bần đạo, bần đạo nguyện đem Bắc Thiên Hắc Vận Tông mấy ngàn vạn năm tích lũy, toàn bộ chắp tay đưa tặng, cộng thêm trước ba bảo, cần phải đủ để đền bù bần đạo trước đắc tội đi. Ninh Phàm nhưng không đáp lời, so lên Hắc Vận Tông tông môn tích lũy, hắn càng muốn tìm cầu một cái sách lược vẹn toàn, giải quyết hết ô lão bát ngày sau khả năng trả thù đại phiền toái. Thế gian này, sư đồ vẫn còn được phản bội, cha con còn có thể thành thù, đối mặt ô lão bát loại này thủ đoạn độc ác, cổ quái hay thay đổi nhân vật. Nếu không có vật gì vậy dùng thế lực bắt ép người này, Ninh Phàm căn bản là không có cách tín nhiệm người này. Thấy Ninh Phàm nhưng không đáp lời, ô lão bát tức giận, thầm nghĩ này Vũ Quân vị miễn cũng lòng quá tham, mình đã chắp tay dâng Hắc Vận Tông sở hữu tông môn tích lũy. Đây chính là tiên đế thấy đều muốn động tâm đồ vật, Ninh Phàm dĩ nhiên còn không biết dừng, không chịu tha hắn một lần. Hắn thật muốn nhìn một chút, là dạng gì lòng tham sư phụ, có thể kêu lên như vậy lòng tham không đáy đệ tử. Không nghe nói loạn cổ đại đế có nhiều lòng tham a? Lẽ nào nhất định phải bần đạo đưa ra mệnh hồn, tôn sùng là chủ, hắn mới bằng lòng tha ta một mạng sao? Tiên sư bà ngoại nhà nó, mệnh hồn chính là trọng yếu chi vật, há có thể? Ô lão bát nội tâm chính ở trong tối mắng liên tục, bỗng nhiên sững sờ, ách, đúng vậy, không phải còn có biện pháp này sao? Mệnh hồn tuy nói trọng yếu, nhưng nếu là có thể bảo mệnh, có cái gì không thể giao đây? Nếu ta giao ra mệnh hồn, phụng hắn làm chủ, hắn định không bỏ được lại giết ta. Thực lực ta vốn cũng không yếu, càng có bát cấp vận đen trong người, chính là bí tổ cũng muốn đối với ta kiêng kỵ ba phần. Hắn Ninh Phàm không phải chính là bởi vì ám tộc sự tình sức đầu mẻ chán sao, nếu có thể thu ta là nô, cho hắn mà nói có lợi thật lớn, như vậy đề nghị, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ô lão bát tâm tư xoay nhanh, càng phát ra cảm thấy biện pháp này có thể được. Hắn một đời nhẫn nhục chịu đựng, đối với cho người ta là nô sự tình cũng không quá lớn bài xích. Trong lòng quyết định một cái, lập tức đối với Ninh Phàm đạo, mà thôi, bần đạo chịu thiệt. Bần đạo nguyện ý hiến xuất mệnh hồn, phụng quân thượng làm chủ, kể từ đó, quân thượng có thể nguyện thả ta một con đường sống. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên. Hắn ngược lại đem vấn đề nghị phức tạp, đối phó ô lão bát loại này thủ đoạn độc ác ma đầu. Hắn trước sau như một biện pháp, không phải là cầm tính mạng áp chế sao? Như lấy đi ô lão bát mệnh hồn, ô lão bát tự nhiên không dám tái sinh sằng bậy ý, sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, này ô lão bát đối với lão ma có ân, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không thật coi hắn là người hầu đối đãi, nên có khách khí, vẫn sẽ có. Ninh Phàm cần, chỉ là một chế ước, có thể chăm sóc ô lão bát không làm sằng làm bậy là được. Được, nếu ngươi giao ra mệnh hồn, ta có thể lưu lại ngươi một mạng. Ô lão bát vừa thấy mạng sống hy vọng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, rất sợ Ninh Phàm đổi ý, vội vội vàng vàng há mồm phun một cái, đem rùa hình thái mệnh hồn phun ra. Kia mệnh hồn tiếp đó bị Ninh Phàm thu đi, từ thời khắc này bắt đầu, ô lão bát sự sống còn, có thể do Ninh Phàm nhất niệm quyết định. Ô lão bát cả đời này, coi như là chính thức tài tại Ninh Phàm trong tay. Giải trừ yên lưu sông lớn, dọn dẹp chiến trường, tán hắc miêu đạo hồn, Ninh Phàm lại lấy đi tứ đế la hán tùng cùng lưỡng nghi tứ phương ấn, mới mang theo lui về nguyên hình ô lão bát, hàng trở lại bên trong tòa miếu cổ. Hai người một trước một sau đứng thẳng, đã có chủ tớ danh phận. Ô lão bát ra mặt cực dày, căn bản không cảm thấy sợ chết nhận chủ là cỡ nào mất mặt sự tình. Tu chân thế giới, yếu thần phục cường cực kỳ bình thường nha. Này Ninh Phàm thế nhưng hắn đời này gặp phải duy nhất một khắc tinh, cho hắn là nô, không mất mặt. Hơn nữa, bần đạo đối với này Ninh Phàm cũng coi như có nghe thấy. Người này tính cách nghe nói kiên cường không gì sánh được, cũng không hiểu được biến hóa. Như hắn luân lạc tới ta mức độ này, tuyệt đối không chịu hướng địch nhân nhận chủ xin tha, chỉ biết vì vô vị tôn nghiêm mà chết trận. Hắc hắc, ta này nhẫn nhục năng lực bảo vệ tánh mạng, Ninh Phàm tiểu nhi sợ là thúc ngựa khó kịp. Hắn không bằng ta. Này Ninh Phàm tiểu nhi thực lực mạnh hơn ta, nhưng không có uy hiếp bí tộc vốn liếng, chẳng qua dựa vào sư loạn cổ uy danh, mới có thể làm bí tộc thoáng kiêng kỵ. Ta lại có thể bằng bản lãnh của mình, để cho bí tộc kiêng kỵ ta, điểm này, Ninh Phàm lại không bằng ta. Ta tài năng ở một kiếp thời điểm tu ra vạn cổ chân thân, Ninh Phàm lại làm không được, hắn vẫn không bằng ta. Ta tại tu chân giới trong người kiêng kỵ, hắn lại tại tu chân giới trong người hô đánh. Hắc hắc, hắn vẫn không bằng ta. Ta có dâu cá chê, Ninh Phàm tiểu nhi nhưng liền dâu mép cũng không có. Hắc hắc, hắn vẫn như cũ không bằng ta. Như vậy xem ra, này Ninh Phàm hầu như khắp nơi cũng không bằng ta. Hắc hắc, hắn thật đúng là đáng thương. Ô lão bát càng nghĩ càng đắc ý, lại dùng ánh mắt đồng tình đánh giá Ninh Phàm. Nói riêng về tinh thần thắng lợi pháp, này trong tu chân giới thật đúng là không có mấy người có thể so sánh được với ô lão bát. Không biết Mộc Tùng tiền bối đối với vạn bối thực lực còn hài lòng. Ninh Phàm hướng Mộc Tùng cung kính thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hỏi thăm. Hắn là Hướng Minh Tử mang tới, đã thắng liên tiếp ba chàng, tự hỏi không có cho Hướng Minh Tử mất mặt, tin tưởng cho dù mạnh như Mộc Tùng cũng không dám coi thường hắn. Tiểu hữu thắng liên tiếp ba chàng, lại lấy vạn cổ một kiếp tu vi, đỡ được lưỡng nghi tứ phương ấn tầng thứ nhất biến hóa. Càng có thiên đạo đạo hồn đi theo, lão phu có tư cách gì, đối với tiểu hữu không hài lòng đây. Mộc Tùng cười ha ha, chuyện nhưng là nhất chuyển, lại hỏi. Lão phu vừa mới thôi diễn một phen, tiểu hữu gần đây tựa hồ bị ám tộc bức bách mà chặt a, có thể cần lão phu tương trợ. Điều kiện đây, Ninh Phàm hỏi ngược lại. Mộc Tùng đạo tính cách của người, hắn nhìn thấu một chút, người này bế thế không ra, người nào nhân quả đều không nguyện thấm trên, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ giúp mình đối phó ám tộc. Người chân thật nói lời thẳng thắn, lão phu ưa thích. Lão phu đương nhiên không có khả năng vô điều kiện giúp ngươi, phải nói, đây là một hồi trao đổi. Ngươi nghe nói qua Xâm La không có? Nghe nói qua. Xâm La bởi vì chút nào đó nguyên nhân, từng đắc tội qua ám tộc, mặc dù Hướng Minh Tử bỏ qua đôi mắt, cũng vô pháp bảo toàn hắn. Về sau lão phu xuất thủ, đó là lão phu lần đầu tiên ngoại lệ mở hai mắt ra, cùng kia ám tổ ba tên chuẩn thánh trưởng lão ước tại tinh không phần cuối một chiến. Kết quả lại là lão phu ổn định chiếm thượng phong, mới lệnh ám tộc kiêng dè không thôi, đồng ý thả Xâm La một con đường sống. Mục Tùng đạo nhân nói lên những thứ này chuyện cũ, cũng không có bất kỳ khoe chi sắc, tựa hồ chẳng qua là vân đạm phong khinh việc nhỏ. Ninh Phàm lại động dung, này Mục Tùng đạo nhân quả nhiên ghê gớm, có thể lấy sức một mình địch nổi ám tộc ba tên chuẩn thánh, thời đại mạt pháp, tuyệt đối đã là cao cấp nhất cường giả. Ngươi không muốn bởi vì lão phu chiến tích, liền xem nhẹ ám tộc, ám tộc, cũng không chỉ có kia ba tên chuẩn thánh trưởng lão. Mục Tùng đạo nhân thần tình bỗng nhiên ngưng trọng, như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, nhưng không có nói cho Ninh Phàm. Thoáng sau khi trầm mặc, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, lão phu tại sao lại giúp Xâm La. Chẳng lẽ là bởi vì Xâm La giúp đỡ tiền bối hoàn thành chuyện gì? Ninh Phàm căn cứ Mục Tùng tính cách, suy đoán nói, không sai, Xâm La có thể để cho lão phu ra tay, là bởi vì lão phu thiếu hắn nhân quả, mà không phải dựa vào là Hướng Minh Tử tình cảm. Đồng dạng đạo lý, nếu ngươi không thể để cho lão phu thiếu ngươi nhân quả, lão phu sẽ không giúp ngươi. Sau 10 ngày, lão phu sẽ cho ngươi xem vài thứ, đến lúc đó nếu ngươi có khả năng giúp đỡ lão phu có thể phá lệ ngươi tại cần thời điểm, vì ngươi lần thứ hai mở mắt. Này 10 ngày, lão phu nhất thiết phải chăm chú chuẩn bị chuyện này, ngươi liền trước tiên ở lão phu này Mộc Đảo ở lại một phen đi. Lão phu này Mộc Đảo tuy nhỏ, nhưng cũng có 7 đại cấm địa, trong thứ nhất, thứ hai, thứ ba cấm địa ngươi tu vi không đủ, vô pháp tiến nhập, hắn cấm địa ngươi có thể tùy tiện xuất nhập, không người sẽ ngăn trở. Ninh Phàm gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể tại Mộc Đảo ở lại 10 ngày. Không phải mọi người đều sẽ giống như Hướng Minh Tử như vậy, bất kể được mất giúp đỡ tự mình. Tu vi đến Mộc Tùng cảnh giới này lão quái, thường thường không muốn thấm nhuộm nhân quả, cho nên mới sẽ thật nhiều chuẩn thánh lựa chọn ẩn cư, không tại tứ thiên lộ rõ tên. Nếu không có lợi ích thúc đẩy, những lão quái này căn bản sẽ không tham dự vào bất kỳ một hồi tu giới trong tranh đấu. Muốn có được Mộc Tùng đạo nhân này một trợ lực, chỉ có thể nhìn tự mình sau 10 ngày biểu hiện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 967, Kiến Mộc Chân Tùy. Chương 967, Kiến Mộc Chân Tùy. Hướng Minh Tử bị Mộc Tùng kêu đi, tựa hồ là bởi vì sau 10 ngày khảo nghiệm, chính bận rộn chuẩn bị cái gì. Này đêm, Ninh Phàm tại cổ miếu thiền viện khách phòng ở, cùng đợi sau 10 ngày khảo nghiệm. Cũng không phải không có việc gì chờ đợi, Ninh Phàm một rảnh rỗi, liền trốn vào huyền âm giới. Tính toán thật tốt xử lý một chút hắn theo Ô Lão Bát trong tay lấy được 3 cái bảo vật. Khai Thiên Thạch, Tứ Đế La Hán Tùng, Lưỡng Nghi Tứ Phương Ấn. Huyền âm Tây Giới, Ninh Phàm mở động phủ trên không, bây giờ đã bị cái khác mở ra một mảng lớn hư không. Trong hư không, nổi lơ lửng một mảng lớn đồng tháp tháp lâm. Nếu là nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện nơi này đồng tháp, đều là nhãn châu quái bất tử hư không trong nhóm kia Tuế Nguyệt Phong Ấn Tháp. Lúc đó, Ninh Phàm vốn định tại chém giết Âm Mặc sau lại muốn đi những thứ này Tuế Nguyệt Tháp. Gần xuất phát trước, nhãn châu quái lại cải biến chủ ý, trước thời hạn đem những thứ này Tuế Nguyệt Tháp giao cho Ninh Phàm trên tay. Ngàn năm Tuế Nguyệt Tháp, 52 tòa, vạn năm Tuế Nguyệt Tháp, 9 tòa. Có những thứ này Tuế Nguyệt Tháp tại, Ninh Phàm muốn làm gì tốn thời gian sự tình thời gian, có thể trực tiếp sử dụng trong tháp phong ấn Tuế Nguyệt, tiết kiệm rất lớn thời gian. Dựa vào man thần hình phạt chi lực, Ninh Phàm không để ý tháp phong, trực tiếp tiến nhập trong một tòa ngàn năm Tuế Nguyệt Tháp. Vào tháp về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, 10 là sử dụng Khai Thiên Thạch, chữa trị diệt thần thuẫn. Này Khai Thiên Thạch bị Ô Lão Bát lấy hắc vận bí thuật từng tế luyện, người ngoài chính là va vào khối đá này, đều muốn cẩn thận vạn phần. Ninh Phàm nhưng căn bản không sợ trong đá vận đen, vận chuyển phù ly chi lực, chỉ vung tay một tia, liền đem trong đá vận đen toàn bộ xóa đi. Sau đó hắn há mồm phun một cái, đem diệt thần thuẫn phóng xuất bên ngoài cơ thể, nhìn thuẫn trên dữ tợn vết rách, lúc đầu cùng Âm Mặc một chiến như cũ rõ ràng trước mắt. Lấy Ninh Phàm hôm nay tu vi, sử dụng này thuẫn, đủ để phòng ngự bát kiếp tiên đế công kích, nếu có thể chữa trị diệt thần thuẫn, Ninh Phàm hành tẩu Đông Thiên, không nghi ngờ có thể nhiều hơn một đại lá bài tẩy. Khai thiên chi khí chữa trị phương pháp thập phần đơn giản, chỉ cần có khai thiên thạch lực lượng ôn dưỡng liền có thể tự động chữa trị. Phiền toái duy nhất địa phương là khai thiên chi khí tự động chữa trị tốc độ thập phần thong thả. Cũng may Ninh Phàm có bó lớn Tuế Nguyệt Phong ấn tháp tại, ngược lại cũng không sợ lãng phí thời gian. Đồng tháp trong không gian, Ninh Phàm tìm một chỗ linh khí thịnh nhất địa phương, đem diệt thần thuẫn, khai thiên thạch đặt chung một chỗ, đặt ở chỗ này tự động chữa trị. Hắn sẽ ở trong tháp nghỉ ngơi ngàn năm, chờ đợi diệt thần thuẫn chữa trị. Chờ đợi trong thời gian, hắn quyết định xử lý một chút mặt khác hai kiện bảo vật. Ninh Phàm đầu tiên xử lý là Tứ Đế La Hán Tùng. Đây là một loại vô cùng hiếm thấy cây tùng, dài ra lá thông, tất cả đều có thể hành động phi kiếm sử dụng. Bây giờ, này một gốc mầm thông đã lâu ra 3.000 vạn lá thông kiếm, trong cùng sở hữu 9 thanh lá thông kiếm, phẩm cấp đạt tới hậu thiên thập nhị niết cấp bậc. Này 9 thanh thập nhị niết lá thông kiếm, Ninh Phàm tùy tiện lấy ra một thanh, dùng tiên tôn cấp bậc đấu pháp, đều tính được với vô cùng thượng thừa pháp bảo. Như Ninh Phàm như Ô Lão Bát, tế xuất chỉnh cây Tứ Đế La Hán Tùng, lấy toàn bộ 3.000 vạn phi kiếm chém giết địch nhân, thì chính là tiên vương cường giả. Cũng không dễ tiếp được loại này cấp bậc công kích. Này 3.000 vạn lá thông kiếm, có thể quần thể phóng thích, cũng có thể đơn vừa lấy ra, cho rằng pháp bảo sử dụng. Được đến thông này, đối với khuyết thiếu pháp bảo Ninh Phàm tới nói, có thể nói giải quyết rồi khẩn cấp. Bên cạnh đó, này Tứ Đế La Hán Tùng còn có một cái chỗ lợi hại, đó chính là nó là vật sống, có thể tiếp tục sinh trưởng. Này Tứ Đế La Hán Tùng cùng thất bảo diệu thụ, cần đảo tuyền tưới rót mới có thể không đoạn sinh trưởng. Thông này càng là trưởng thành, trên tán cây lá thông kiếm phẩm cấp liền càng cao. Trên lý thuyết giảng, chỉ cần Ninh Phàm có đầy đủ nhiều đạo tuyền tưới cây, đủ để cho trên cây 3.000 vạn phi kiếm, toàn bộ tấn giai tiên thiên cấp bậc. Đến lúc đó, Ninh Phàm một tế Tứ Đế La Hán Tùng, liền có 3.000 vạn tiên thiên phi kiếm chém địch. Chính là Thủy Thánh thấy một màn này, cũng muốn trông chừng trở ra đi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, thực sự có một số không thực tế. Tứ Đế La Hán Tùng trưởng thành, cần đạo tuyền số lượng không đếm hết. Dài ra một thanh tiên thiên phi kiếm, cũng không biết phải bỏ ra nhiều ít đạo tuyền làm đại giới. 3.000 vạn tiên thiên phi kiếm, chính là dùng hết huyễn mộng giới đạo tuyền, cũng không làm được điểm này. Lại nói tiếp, như có nhàn rỗi, ngược lại cần phải thu mua một chút đạo tuyền, tưới rót thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ sinh trưởng thời điểm, có thể sản xuất trái cây, giúp ta tu vi đề thăng. Cùng thất bảo diệu thụ so sánh với Tứ Đế La Hán Tùng sinh trưởng, thật không có trọng yếu như vậy. Tu vi đương nhiên so với pháp bảo trọng yếu. Như có đạo tuyền, Ninh Phàm sẽ trước lựa chọn tưới rót thất bảo diệu thụ, còn dư lại mới có thể tưới rót Tứ Đế La Hán Tùng. Ninh Phàm đem 3.000 vạn lá thông kiếm toàn bộ tế luyện một phen, kể từ đó, ngày sau đấu pháp là được tùy thời sử dụng lá thông kiếm công kích. Tế luyện hết lá thông kiếm, Ninh Phàm lại lấy ra lưỡng nghi tứ phương ấn, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đây là Ô Lão Bát hiến cho hắn thứ ba kiện bảo vật, cùng sở hữu tam trọng biến hóa, nhất trọng so nhất trọng lợi hại. Trong, Ô Lão Bát chỉ dựa vào ấn này tầng thứ nhất biến hóa, liền 5 lần đập bay Ninh Phàm, đem Ninh Phàm đẩy vào khổ chiến. Nếu không phải Ninh Phàm hiểu được Trảm Đạo Thần Kiếm nghịch thiên thần thông, chặt đứt ấn này đạo nguyên vận chuyển, hơn phân nửa đã thua ở Ô Lão Bát trên tay. Ấn này lực sát thương, so với Yên Lưu Thuật, 3.000 vạn phi kiếm càng mạnh, tế luyện một phen về sau, sẽ thành là Ninh Phàm trên thân kiện thứ nhất công kích loại tiên thiên pháp bảo. Ta trước hướng ấn này chém ra 4 kiếm, chém đả thương ấn trong âm phượng, muốn sử dụng bảo này, trước hết đem bảo này chữa trị một phen. Lưỡng nghi tứ phương ấn không phải khai thiên chi khí, không thể tự động chữa trị quá trình cũng không cần sử dụng đến khai thiên thạch loại này nghịch thiên chi vật. Đồng tháp không gian, ngàn năm tuế nguyệt, Ninh Phàm dùng 10 năm, lấy thể nội thập nhất mỗi chân hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện ấn này, dựa vào vô số tiên quáng, mới đem ấn này chữa trị. Về sau 990 năm, Ninh Phàm chỉ làm một việc, đó chính là luyện hóa ấn này, cũng cảm ngộ ấn này bên trong ẩn chứa tam trọng biến hóa. Ấn này tầng thứ nhất biến hóa, tên là Âm Ấn Phượng Đóng Thiên, lấy Ô Lão Bát tu vi, đều cần gọi ra vạn cổ chân thân tài năng thi triển sự biến đổi này. Ninh Phàm kiếp huyết tu vi còn chưa đủ để lấy thi triển tầng thứ nhất biến hóa, chỉ có dung hợp Hắc Miêu đạo hồn sau, tài năng miễn cưỡng làm được điểm này. Ấn này tầng thứ hai biến hóa, tên là Dương Ấn Long Kích Hỏa, lấy Ninh Phàm tu vi, mặc dù cùng Hắc Miêu đạo hồn dung hợp, cũng vô pháp sử dụng ra đệ nhị biến. Ấn này tầng thứ ba biến hóa, Ninh Phàm cảm ngộ không ra, tựa hồ là bởi vì tu vi chưa đủ duyên cớ. Ngàn năm trong nháy mắt qua, Diệt Thần Thuẫn hút hết khai thiên thạch lực lượng, đã triệt để chữa trị. Ninh Phàm đem Diệt Thần Thuẫn một lần nữa thu hồi thể nội, từ giờ trở đi, hắn chính là bị Bát Kiếp Tiên Đế truy sát, cũng có sức tự vệ. Đồng tháp không gian tan vỡ về sau, Ninh Phàm trở lại Huyền Âm Tây Giới, đem Tứ Đế La Hán Tùng tạm thời trồng ở Thất Bảo Diệu Thủ bên cạnh, chờ cần thời gian lại lấy dùng. Sau đó hắn về tới trong khách phòng, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ô Lão Bát liền tới đến Ninh Phàm bên ngoài chờ, như có chuyện gì cho biết, rồi lại sợ đã quấy rầy đến Ninh Phàm nghỉ ngơi, không dám đẩy cửa tiến vào. Vào đi, ở trước mặt ta, ngươi không cần câu nệ như vậy, Ninh Phàm khách khí nói. Nghe được Ninh Phàm truyền đòi, Ô Lão Bát mới đẩy cửa phòng ra, đi đến, lấy lòng nói, ta có một cái chuyện quan trọng, muốn đi gặp chủ tử bẩm báo, là về phản Ninh liên minh sự tình. Ô Lão Bát một mặt tranh công biểu tình, từng tiếng chủ tử, càng là để cho vô cùng thuận miệng. Ngươi nói tường tận nói, cái này phản Ninh liên minh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Phàm tuy nói theo Ô Lão Bát trong trí nhớ thấy một chút mảnh ngắn, nhưng vẫn là muốn nghe Ô Lão Bát nói tường tận nói chuyện này ngọn nguồn. Ô Lão Bát mới vừa biết Ninh Phàm làm chủ, cấp bách đứng chút công lao, vội vàng đem biết hết thảy toàn bộ báo cho Ninh Phàm. Này phản Ninh liên minh minh chủ, là Đan Tông Tông chủ, liên minh còn không có chân chính xây thành, vẫn còn ở vào thu xếp giai đoạn. Suy cho cùng Ninh Phàm vừa mới trở lại Đông Thiên vài ngày mà thôi, Đan Tông cũng là vừa mới quyết định thành lập một cái phản Ninh liên minh, tới chuyên môn đối phó Ninh Phàm. Chủ tử tuyệt đối không nên bởi vì này Đan lão quái tu vi không cao, liền xem nhẹ người này. Người này một thân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, sớm tại mấy chục năm trước, liền đã tấn nhập cửu truyền kim đan luyện đan cấp bậc. Kinh người hơn chính là, người này không biết dùng biện pháp gì, vừa tấn nhập kim đan cấp thuật luyện đan không lâu sau, không ngờ mò tới đế đan cấp đan thuật bình cảnh. Bây giờ trong tứ thiên, kim đan cấp luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, đế đan cấp luyện đan sư, càng là không biết đúng hay không còn có.